Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115, hoặc là nói là móng vuốt, cũng hoặc là chúng nó bản thân đều trở nên phi thường cường đại, bởi vì trong đó có một cái trong. Video mặt là vẫn luôn Cát Hoa Hoa tập kích một người trường hợp Cát Hoa Hoa tiến lên dùng móng vuốt bát. Người thời điểm, người kia tránh ra, nhưng là Cát Hoa Hoa lại không có giảm tốc độ, mà là trực tiếp chộp vào bên cạnh xi măng trên tường. Kết quả xi măng tường cư nhiên bị này chỉ Cát Hoa Hoa cào ra một cái bàn tay đại hố, người kia bị sợ. Hãi, trực tiếp đứng dậy đi phía trước chạy, theo sau thực mau liền chạy mất. Nhưng là đây là bởi vì Cát Hoa Hoa lại không có đuổi theo nguyên nhân, kia chỉ cầu không những không. Truy, còn ngồi ở tại chỗ lắc lắc cái đuôi nhìn hắn chạy đi. Giống như là đang xem diễn giống nhau, chờ đến người không bóng dáng lúc sau mới đứng lên tính toán. Đi, chỉ là nó theo sau tại chỗ xoay hai vòng. Không biết có phải hay không Trương Ngọc Ngọc ảo giác, này lúc sau nó giống như cư nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn thoáng qua đêm này hết thảy ký lục xuống dưới cái này camera. Mới đi, nghe nói này camera ngày hôm sau buổi tối đã bị hủy diệt rồi. Mặt trên đều là chỉnh tề cắt dấu vết, nhìn hẳn là rất giống là sắc bén móng vuốt chảo hư, nhất làm người vô pháp tiếp thu chính là. Cứ như vậy ban ngày không có nguy hiểm, mọi người đều ăn không ngồi rồi hoặc là bình thường đi làm hoặc là bình thường du ngoạn đi ra ngoài. Dưới tình huống, bất chi bất giác ban đêm liền biến thành tu la chàng, cơ hồ chỉ là ngắn ngủn một vòng thời gian. Nào đó tiểu thành đi đồn công an đăng ký mất tích nhân số liền đạt tới vạn người. Ngẫm lại xem a, gần là cùng giống S là cái dạng này một cái tiểu thành thị biến mất nhân số liền đạt tới vạn người. Kia mặt khác thành phố lớn đâu? Phồn hoa thành phố lớn đâu? Hoặc là nói xa xôi địa phương còn không có người phát hiện tình huống đâu. Khẳng định cũng có rất nhiều người mất tích, có lẽ là mãn môn diệt khẩu, cho nên không có đăng ký, chuyện này là phát sinh quá. Cũng không phải suy đoán, ngẫu nhiên gian, có người một nhà phát hiện chính mình đối diện hàng xóm môn cư nhiên là mở ra, bọn họ cảm thấy kỳ. Quái đã kêu hai tiếng, nhưng là không có đáp lại. Cho nên liền đẩy cửa vào xem siêu, kết quả, phát hiện bên trong rơi rụng đầy đất bị gặm đến sạch sẽ xương cốt. Đương trường liền sợ tới mức hai cái đùi đều mềm siêu kia máu chảy đầm đìa đầu lâu hai cái trống. Chảy hốc mắt liền đối với đứng ở cửa bọn họ, sợ tới mức hai người trong đó một cái đương trường liền. Hôn mê bất tỉnh, cũng may một cái khác còn có điểm sức lực. Ôm té xỉu người ngồi ở một bên. Bằng mau tốc độ báo cảnh, ở mở cửa thời điểm còn có mấy chỉ điểu từ mở ra cửa sổ sát đất ban công. Bên kia bay đi, chỉ là bọn hắn bị sợ hãi cũng chưa chú ý tới. Nhưng thật ra theo sau tới rồi cảnh sát ở quan sát trên mặt đất sạch sẽ mang theo tơ máu xương cốt. Khi, phát hiện mặt trên còn có một chút rậm rạp màu ngân, điểm này bãi ở trước mắt. Chỉ cần không phải ngốc tử. Đều không khó đoán được đế đã xảy ra cái gì, từ chuyện này phát sinh về sau. Bị đưa tin ra tới, sở hữu tiểu khu A, thôn gì đều sẽ có chuyên môn người phụ trách mỗi ngày sáng sớm lên nhẹ điểm nhân số, lại còn có ở. Trong tiểu khu tăng mạnh tuần tra, rất nhiều nông thôn người. Buổi tối ngủ thời điểm, càng là mười mấy hộ đều ở tại phòng ở khá lớn nhân ra trong nhà. Trụ phòng ở cũng đều là thấu đến tương đối gần, buổi tối ngủ ban ngày lại trở về, bên ngoài đều là thay phiên tuần tra trong thôn tráng niên nam nhân, phòng ở trên đỉnh còn khai đèn pha. Đem chung quanh chiếu lượng lượng, cứ như vậy trong thôn nhưng thật ra không có người lại mất tích. Nhưng buổi tối rất nhiều tuần tra người đều có thể nhìn đến phụ cận hắc ám giữa những cái đó xanh. Mượt đôi mắt, bị dọa đến tránh ở trong phòng chỉ dám ghé vào trên tường vây ra bên ngoài xem. Trong tay cầm đao, cũng may vẫn luôn cũng chưa xảy ra chuyện. Nhưng là đại gia tinh thần khẳng định đều là không tốt, nhưng là trong thành thị người liền tao ương. Trong thôn ít nhất còn có thể sống sót, nhưng là trong thành, bởi vì, kỳ thật bọn họ là không có đơn giản như vậy có thể tiếp thu đến mấy hộ nhà ở cùng một chỗ. Hoặc là làm nhiều người như vậy buổi tối đến chính mình ra ngủ cho nên bọn họ giữa không nghĩ làm. Như vậy liền đi tìm có khả năng dùng đến phương pháp. Đưa tới không ngừng tăng mạnh chính mình trong nhà phòng hộ tỉ như nói pha lê tất cả đều đổi thành. Tối cao cấp bậc chống đạn pha lê, buổi tối ngủ phía trước đem trong nhà sở hữu có thể thông đến bên. Ngoài khe hở tất cả đều đổ đến gắt gao, không thể lấp kín liền đem căn phòng này môn quan kín mít. Đem khe hở đều tắc trụ cứ như vậy, thông không thông gió không sao cả. Dù sao một buổi tối mà thôi, khẳng định sẽ không đem trong phòng sở hữu không khí đều hút quang là. Được tới rồi ban ngày lại mở cửa sổ thông gió liền hảo, cứ như vậy xác thật là có thể an toàn rất nhiều, nhưng mỗi ngày buổi tối vẫn là có người không thể hiểu được mất tích. Chỉ còn lại có một ít bị gặm đến sạch sẽ xương cốt mà thôi, chính là những cái đó không tin này đó. Đồn đãi, hoặc là trong nhà còn không có tới kịp thay quân đạn pha lê hoặc là có chỗ nào sơ sót. Nói ngắn lại mất tích hoặc là tử vong nhân số. Đến xác thật là giảm bớt rất nhiều, bởi vì những việc này quá mức kinh tủng. Bách với chính phủ bên kia áp lực, sở hữu tin tức truyền thông đều phi thường kỹ càng tỉ mỉ đưa tin chuyện này tuy rằng phi thường không thể tưởng tượng, cũng phi thường kinh tủng, nhưng nếu cất giấu không nói nói. Bởi vì sơ sẩy tử vong nhân số khẳng định sẽ thẳng tắp bay lên, hiện tại nói cho đại gia biết. Cũng là không có biện pháp chung biện pháp, hiện tại cả nước các nơi tự nhiên lại hảo thật giống như chặt đứt tuyến chân châu vòng cổ giống nhau. Một viên tiếp theo một viên đi xuống rớt, thiên tai cũng là một cái tiếp theo một cái xuất hiện, đại bộ phận quân đội đều ở tổ chức cứu viện. Cho nên ở phòng vệ công tác thượng liền đơn sơ rất nhiều. Này liền càng cần nữa nhân dân quần chúng chính mình ra tay bảo hộ chính mình. Hơn nữa nước ngoài nói, hiện tại cũng là mặc kệ là cái gì truyền thông, đều ở đưa tin chuyện này, nói rất đúng giống nhân loại muốn diệt sạch giống nhau. Ngôn ngữ thập phần khoa trương, nói chuyện giật gân, mà hiện tại nhậm chức tổng thống. Cũng thực vô tội bị đại gia chống lại, bất đắc dĩ xuống đài, cũng may lên đài tân nhiệm tổng thống đều là rất có liêu. Vừa lên đài liền tuyên bố rất nhiều làm thị dân trừ bỏ chính mình nuôi trong nhà miêu cầu ở ngoài. Đều không cần thân cận tới gần bất luận cái gì mặt khác động vật theo sau còn tuyên bố một loạt thế. Nào mới có thể nhanh chóng tiêu diệt chúng nó phương pháp. Mỗi nhà mỗi hộ đều đã phát một ít viên đạn, làm cho bọn họ tất yếu thời điểm dùng để bảo hộ chính mình trong khoảng thời gian ngắn. Nước ngoài tình huống nhưng thật ra duy trì thực hảo, bởi vì nước ngoài rất nhiều địa phương đều là một thôn làng vì một cái xã hội đoàn thể, hoạt động cũng là cùng nhau hoạt động, nếu là có nguy hiểm. Đại gia cũng sẽ cùng nhau giải quyết, càng quan trọng là nước ngoài bọn họ đối nhà mình miêu cầu ái. Trên cơ bản 10 hộ nhân gia bên trong có 9 hộ sủng vật miêu cầu đều còn ở. Hơn nữa trong đó có một đám trên người tử sắc ban điểm đã biến mất cho nên bảo vệ lại chính mình. Chủ nhân tới càng là phi thường hưng phấn, cho nên nước ngoài trong thời gian ngắn trong vòng tình huống. Nhưng thật ra duy trì thực hảo, bởi vì mỗi cái thôn hoặc là tổ chức lên đoàn đội đều sẽ có một đám cường hãn sức chiến đấu, còn có. Mỗi nhà mỗi hộ đều có thương. Rất có cảm giác an toàn, bởi vì TV trên mạng vẫn là có thể tìm thấy được này đó tin tức. Cho nên có chút e sợ cho thiên hạ không loạn người cũng bắt đầu ở trên mạng kêu gào làm quốc gia. Phân phát cho bọn họ sở hữu nhận súng ống đạn dược vũ khí từ từ tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 136 chương 136 nhưng kết cục vẫn là thực cảm động, như vậy cố ý kích động nhân dân nghịch phản. Cảm xúc người, không phải thực mau bị chảo chính là muộn một chút bị chảo, Hoa Hạ quốc gia bên này chính sách trên. Cơ bản nhất trí, nhưng có quan hệ súng ống đạn dược chờ như vậy nguy hiểm đồ vật. Vẫn là không bị cho phép, tựa như phía trước trên mạng xuất hiện những người đó giống nhau. Bị người như vậy bắt được lớn như vậy lực sát thương vũ khí. Kia chẳng phải là muốn sai lầm. Cố cũng may lâm thời ra sân khấu chính sách tuy nói không có gì đại hiệu quả. Nhưng ở giải rác có người mất tích dưới tình huống, đại gia vẫn là gập ghềnh kiên trì tới rồi 7 tháng đế thời điểm mơ siêu mãi cho đến khoảng cách 8 tháng còn có 2-3 thiên thời điểm, cũng chưa ra cái gì đại sự, nhưng là, thực mau bọn họ cảm thấy chuyện này thực mau liền sẽ quá khứ thiên chân ảo giác liền không có, bởi vì liền ở một ngày sau, bọn họ phát hiện một cái có được tam vạn nhiều người trấn nhỏ. Không người sống, trong một đêm mọi người đều ngộ hại. Chuyện này phát sinh lúc sau, đại gia mới biết được sự tình nghiêm trọng tính, hiện tại sự tình đã không phải vô cùng đơn giản làm. Nhân dân quần chúng chính mình bảo hộ chính mình liền hữu dụng. Cần thiết muốn đem đại lượng thị dân đều tập trung lên bảo hộ. Như vậy mới có thể giải quyết cái này vấn đề lớn, nhưng là làm nhân dân tự nguyện đi theo cùng nhau. Dọn đi nói cần nói phục bọn họ, chỉ là cái này công tác còn không có bắt đầu, bọn họ liền biết có bao nhiêu gian nan, rất nhiều người căn bản là không tán đồng bọn họ, quốc gia lãnh đạo suy xét lúc sau cũng cảm thấy. Chuyện này gạt không bằng nói ra đi, đại gia sớm hay muộn đều sẽ biết đến, hơn nữa. Chuyện này trong phạm vi nhỏ đã truyền khai, tiếp theo giấu đi xuống cũng không phải chuyện tốt liền. Đem phía trước giấu đến gắt gao, trong một đêm tam vạn người trấn nhỏ biến thành không trấn. Bên trong người cốt rơi rụng đầy đất, trên đường đồng ruộng, trong phòng nơi nơi đều đúng vậy chuyện này đưa tin đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn không chỉ là quốc nội, ngay cả nước ngoài đều dùng đặc biệt thấy được đưa tin. Đem cái này tin tức truyền lại tới rồi cả nước, đừng nói là bổn quốc người. Ngay cả người nước ngoài đều bắt đầu bởi vì chuyện này chú trọng chung quanh bảo hộ. Rất nhiều thôn đều bắt đầu vòng quanh phòng ở tương đối tập trung địa phương kiến tạo cao lớn tường. Vậy, mà tin tức này đưa tin sau khi rời khỏi đây, ở tại cái kia trấn nhỏ phụ cận, còn sống nhân dân, hoặc là mặt khác khoảng cách không xa lắm trấn nhỏ người đều bị sợ tới mức chết khiếp, vừa thấy đến. Chính phủ phái tới người. Nhân gia chỉ nói muốn dẫn bọn hắn đi, còn chưa nói đi nơi đó, bọn họ liền đều khóc la nhất định phải dẫn bọn hắn đi, không bao lâu. Chính mình đều đem đồ vật thu thập hảo tuy rằng như vậy phương tiện rất nhiều. Mọi người đều thực nghe lời, rất có trật tự, tốc độ cũng thực mau, nhưng là, mọi người cảm xúc đều thật không tốt, về sau rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Rất nhiều nhà xưởng bị bắt đình công, rất nhiều đồ vật sức sản xuất đều rơi chậm lại rất nhiều. Cho nên trong một đêm cả nước trên dưới cơ hồ sở hữu đồ vật đều ở bay nhanh chướng giới, nhưng mà hiện tại lúc này, đang ở thành phố S đường Minh lại rất thỏa mãn, bởi vì Trần An Dương cư nhiên phi thường chu đáo. Liền một ít dùng để gia vị đồ vật cây cối đều cấp loại đi lên, vì không bị rất nhiều người phát hiện. Còn loại ở trên núi, ở chỗ này công nhân nhưng thật ra thường xuyên sẽ nhìn đến. Nhưng là bọn họ cũng không dám động hơn nữa. Nơi này nông dân rất nhiều kỳ thật cũng không biết này đó là cái gì. Nhìn coi như thành đường minh chính bọn họ loại tới chơi. Bất quá liền tính đã biết cũng sẽ không có cái gì động tác hoặc là ý tưởng, rốt cuộc nơi này nhiều. Như vậy công tác bọn họ đều phải lo liệu không hết. Nơi nào có thời gian tưởng đông tưởng tây, nhưng thật ra đường minh mỗi cách mấy ngày đều sẽ đi xem. Thuận tiện đem có thể ngắt lấy xuống dưới hái xuống làm thành hương liệu tôn hào. Hết chương.